Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269. Uống rượu độc giải khát cam chi như ẩm. Minh bạch đầu đuôi sự tình về sau, Tiếp Dẫn đạo nhân sắc mặt quả thực giống như cây khô ra đồng dạng khó coi. Bọn họ đây tân tân khổ khổ chế tạo ra đến thế giới Cực Lạc, bị Minh Hà cùng Hủy Diệt chi chủ cho hủy diệt, mà sư đệ của mình chỉ là phẫn nộ gào thét một chút, vậy mà lại lần nữa chọc một cái cường đại phiền phức. Cái này thiên lý ở đâu? Dù cho là Tiếp Dẫn đạo nhân tính tình từ trước đến nay đều rất tốt, cây khô ra đồng dạng lão sắc mặt cũng xuất hiện một điểm rõ ràng hắc sắc, làm Chuẩn Đề đạo nhân tinh tường đầu đuôi sự tình về sau. Mặt của hắn trực tiếp cho khí lục, rõ ràng chỉ là miệng pháo một chút, lại là cùng một phương cường hoành thế giới sinh ra nhân quả. Chỗ mấu chốt nhất còn là một phương thế giới này còn tại nhanh chóng tới gần Hồng Hoang thế giới. Phẫn nộ lần, trong lòng của hắn trở nên cuồng loạn, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là không kịp chờ đợi muốn trở nên càng thêm cường đại. Bây giờ muốn nhanh chóng cường đại, đơn giản nhất cũng hữu hiệu nhất phương thức, kia chính là nhanh chóng ngưng kết ra Hồng Mông tử khí. Đại Xích Thiên bên trong lão tử, Thanh Vi Thiên bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bắt đầu đắm chìm trong cô đọng Hồng Mông tử khí bên trong. Cô đọng Hồng Mông tử khí thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân cùng với Chuẩn Đề đạo nhân khí vận cùng công đức chi lực đều tại không ngừng trôi qua. Đối với Hồng Quân Lão Tổ đến nói, đặc biệt là thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân bàn cổ di trạch, tuyệt đối là thượng hạng tư lương. Hồng Quân Lão Tổ bản thân dung hợp vô tận thiên võng lực lượng, đã làm chính mình sức chiến đấu điên cuồng đề thăng. Bây giờ, lợi dụng thiên võng lực lượng cùng Hồng Hoang thế giới câu thông, đem bàn cổ di trạch cùng cái này tam tôn thánh nhân khí vận lực lượng thôn phệ, lệnh Hồng Quân Lão Tổ thực lực trực tiếp tăng vọt. Lúc này vậy mà bộc phát ra có thể xưng sáu cái hỗn độn hải cực hạn sức chiến đấu. Không được, phát giác được Hồng Quân Lão Tổ chán thực lực tăng vọt, không cần nói là Hoàng Kim Tử hay là Quang Ám Chi Chủ, bao hàm Tô Thanh cùng với Dương Mi Lão Tổ tại bên trong tất cả mọi người, thần sắc đều sinh ra một điểm chấn kinh. Bây giờ, đại hỗn độn bên trong, sáu cái hỗn độn hải cường giả đã là cực hạn sức chiến đấu. Rất nhiều sáu cái hỗn độn hải cường giả cùng tồn tại, đây chính là đại hỗn độn bên trong thế cục. Một ngày đại hỗn độn bên trong sinh ra một tôn bảy cái hỗn độn hải cường giả, đạt được hỗn độn bên trong chí tôn danh hiệu lên ngôi, nhất định đem hỗn độn bên trong cục diện triệt để đánh vỡ. Hồng Quân Lão Tổ tuyệt đối không phải một cái tha thứ người. Một ngày hắn dẫn đầu sau khi đột phá, tất nhiên sẽ đem hết thảy có thể đột phá chí tôn hỗn độn thần ma tính toán chém giết, đó cũng không phải một cái suy đoán, mà là tuyệt đối sẽ phát sinh sự tình. Trên thực tế, liền xem như Hoàng Kim Tử, Quang Ám Chi Chủ vân vân, nếu như trong bọn họ bất kỳ một cái nào hỗn độn ma thần cái thứ nhất đột phá chí tôn cảnh giới, hẳn là sẽ làm ra chuyện giống vậy. Liền xem như Tô Thanh cũng không có thể cam đoan chính mình có phải hay không có thể nhịn xuống không đi làm chuyện như vậy. Lại nói Hồng Quân Lão Tổ làm người, đại hỗn độn bên trong tuyệt đối là mọi người đều biết trưởng khống Hồng Hoang thế giới, nắm giữ bảy cái hỗn độn hải lực lượng, còn không vừa lòng, còn không ngừng đem thiên võng lực lượng lan tràn đến vô tận đại hỗn độn bên trong. Mục đích không phải liền là muốn trưởng khống hết thảy Hồng Hoang bên trong. Hồng Quân Lão Tổ dùng Hồng Mông tử khí vì cổ, thật sâu trồng ở Thiên Đạo Thánh Nhân nguyên thần bên trong. Lợi dụng Thiên Đạo Thánh Nhân khí vận, hay là bàn cổ dư trạch vì tư lương. Lệnh Hồng Mông tử khí không ngừng trưởng thành. Bây giờ, hắn càng đem cô đọng Hồng Mông tử khí phương thức truyền ra ngoài. Lúc này, hồng hoang bên trong, thiên đạo thánh nhân không biết chính mình là thịt trên thớt. Một ngày Hồng Quân lão tổ tính toán, triệt để hoàn thành, hắn sẽ đem hết thảy thiên đạo thánh nhân thôn phệ. Một bước đặt chân chí tôn, tuyệt đối không là vấn đề. Đến lúc đó, chúng ta liền thật không có đường lui. Trang Chu cùng ngũ hành đạo nhân đều là Tô Thanh hóa thân. Đặc biệt là ngũ hành đạo nhân cửu đỉnh bắt đầu thuế biến, làm bọn hắn ở giữa sinh ra nhất loại liên hệ thần bí. Hồng hoang bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, Tô Thanh bản tôn đều rõ ràng biết, cũng liền đem biết đến hết thảy, toàn bộ đều một năm một mười nói ra. Tô Thanh nói thật hay giả, rất nhiều hỗn độn ma thần hoàn toàn chính xác vô pháp phân rõ. Chỉ là bây giờ Hồng Quân lão tổ đã phát sinh biến hóa, lại thêm thà rằng tin là có, không thể tin là không tư thái. Không cần nói là quang ám chi chủ, hay là hoàng kim tử, dương mi lão tổ các loại, cũng bắt đầu triệt để khôi phục, đem chính mình cường đại nhất thủ đoạn rối rít thi triển đi ra. Lúc đầu chỉ là cháy bỏng cùng một chỗ chiến đấu, triệt để đánh ra chân hỏa, từng cái hướng về Hồng Quân lão tổ giết tới đây. Chiến đấu càng ngày càng tích lũy, bốn phía hỗn độn đang không ngừng diễn sinh. Vậy mà diễn sinh ra một cái khủng bố thế giới mới. Bản thân đã bị tổn hại trật tự chí bảo Hoàng Kim Thiên Bình, bị thí thần thương triệt để đánh vỡ nát, quang ám chi chủ vĩnh hằng bất diệt nhục thân đều bị đánh tản ra, tổn thất không ít bản nguyên. Tô Thanh bàn cổ chân thân cũng xuất hiện vô số vết thương, từng giọt tiên huyết chiếu xuống. Chỗ này tân sinh thế giới bên trong, mặc dù Hồng Quân lão tổ đạt được cuồng bạo khí vận chi lực, hoàn toàn chính xác bộc phát ra vượt quá tưởng tượng cường hãn sức chiến đấu. Chỉ là bây giờ lại là bị quang ám chi chủ, Hoàng Kim Tử cùng với Tô Thanh, Dương Mi lão tổ trọng thương, bản nguyên cũng trôi qua không ít. Bất quá, Hồng Quân lão tổ cũng đổ là tối trung tránh thoát trận chiến đấu này, hướng phía hồng hoang thế giới mà đi. Tô Thanh bản tôn nhận không nhẹ trọng thương, chỉ là hắn thái cực hóa thân diễn sinh ra vô cực chi đạo, thậm chí tại hỗn độn hải bên trong hiển hóa ra huyền diệu chi môn, như tơ như sợi huyền diệu khí tức dâng lên mà ra, không ngừng đối Tô Thanh nhục thân tiến hành tẩy lễ. Đã Hồng Quân lão tổ đã trở về hồng hoang, ta cũng không thể trì hoãn thời gian. Có hứng thú hay không, cùng ta cùng một chỗ tiến nhập hồng hoang? Tô Thanh đối Dương Mi lão tổ phát ra mời, tiến nhập hồng hoang. Bây giờ Hồng Quân lão tổ nên rời đi trước, hắn tuyệt đối so với chúng ta sớm tiến nhập hồng hoang thế giới. Chắc hẳn, hắn chắc chắn toàn lực ứng phó đem hồng hoang thế giới bên trong thiên võng lực lượng triệt để khôi phục. Tại hồng hoang thế giới bên trong, thiên đạo lực lượng tối cường, chỉ cần chúng ta tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ bị thiên đạo lực lượng phát giác được. Hồng Quân bị thương, cần lợi dụng thiên đạo luân bàn hấp thu thiên đạo lực lượng, nhanh chóng khôi phục tu vi. Chúng ta thương cũng không nhẹ, mượn nhờ thiên đạo lực lượng, Hồng Quân lão tổ tuyệt đối có thực lực đem chúng ta trấn áp. Dương Mi lão tổ thần sắc mang theo một điểm kinh ngạc. Hắn tinh tường những chuyện này, Tô Thanh tự nhiên hẳn là tinh tường những chuyện này. Đã như vậy, vì cái gì hắn còn muốn tiến nhập hồng hoang bên trong? Đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Ngươi nếu là tin tưởng lời của ta, vậy thì cùng ta cùng một chỗ. Hồng Quân lão tổ tự cho là trở về hồng hoang bên trong liền có thể trưởng khống hết thảy, đây chẳng qua là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ. Hồng hoang thế giới, ta cũng tới đi tự nhiên. Thiên đạo lực lượng, ta cũng có. Chắc hẳn hồng hoang bên trong, cùng Hồng Quân lão tổ gặp mặt sẽ tương đương thú vị.